Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 865, chương 867, bọn hắn muốn nổ bánh xe. Ngươi không phải nói bọn hắn là đến bắt cóc ta sao? Đối diện trong lều vải, Nhiếp Á hai con mắt to vụt sáng, vừa rồi nàng đích xác rất sợ hãi, nhưng nhìn thấy bọn cướp mục tiêu không phải nàng, lại không thế nào sợ hãi. Bên kia là ai? Nhiếp Á lại hỏi. Khương Tử Yên lúc này cũng là rất mộng, Vu Tuấn gia hỏa này không phải nói có người bắt cóc Nhiếp Á sao? Bọn cướp ngược lại là thật tới, nhưng mục tiêu làm sao biến thành hắn rồi? Ta tại cái này trợn tròn mắt, trận địa sẵn sàng đợi hơn nửa đêm, còn lời thề son sắt cho Nhiếp Á nói có người gây bất lợi cho nàng. Kết quả làm ra như thế cái kết cục, ngươi để mặt mũi của ta để vào đâu a? Bất quá dạng này cũng tốt, nàng vừa vặn không biết làm sao đối phó những tên kia thương đâu. Hiện tại Vu Tuấn bị trói, khẳng định sẽ tự mình xuất thủ giải quyết phiền phức đi. Mặc dù tiền thưởng kiếm không đến, bất quá chỉ cần không có chuyện liền tốt, nhưng nàng đợi nửa ngày, Vu Tuấn lại là không nhúc nhích, mặc cho những cái kia bọn cướp cho hắn mặc lên túi vải đen. Sau đó đục trên thân hạ trói lại chặt chẽ vững vàng. Đại Hắc cùng Hoa Nhài ngược lại là không có hôn mê, nhưng hai gia hỏa này ghé vào một cái lều vải đằng sau, nhìn xem Vu Tuấn bị trói đi chẳng những không có sốt ruột, còn giống như vui tươi hớn hở ở nơi đó cười trộm. Đây cũng là tình huống như thế nào a? Khương Tử Yên cũng bắt đầu sốt ruột. Vu Tuấn đây là chơi cái nào một màn? Chẳng lẽ hắn cũng là nhìn thấy đối phương nhiều như vậy thương, lo lắng những người khác bị ngộ thương, mới không có chút nào làm phản kháng. Có khả năng, đối phương có mười mấy người, chuyên môn có mấy cái ở ngoại vi cảnh giới, khoảng cách rất xa, không phải rất hiếu động tay. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc cái này thời điểm. Làm một bảo tiêu, nàng bây giờ còn đang trong lúc công tác, nhất định phải cam đoan Nhiếp Á an toàn. Về phần Vu Tuấn, nàng tin tưởng hắn không có việc gì, ngay cả mấy cái bọn cướp đều không giải quyết được, hắn cũng không phải Vu Tuấn. Thế là nàng quay người đối Nhiếp Á nói ra, nhanh, ta hiện tại cõng ngươi rời đi. Nhưng khi nàng xoay người lúc, mới phát hiện lều vải bên trong chẳng biết lúc nào nhiều hai cái bóng người, họng súng đen ngòm đang đội Nhiếp Á cài ót. Rời đi. Nhiếp Á một trợ lý cười như không cười nói, các ngươi muốn đi chỗ nào? Ngốt rồi. Khương Tử Yên thầm mắng mình chủ quan, nàng hoài nghi tới có nội gian, nhưng nàng vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở Lý Phượng cùng những cái kia có vũ lực giá trị bảo tiêu trên thân, hoàn mỹ không để ý đến tay trói gà không chặt trợ lý. Nếu như chỉ là hai cái này trợ lý, nàng hiện tại rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết. Nhưng ngay tại cái này hai người nổi lên đồng thời, chờ đợi tại phụ cận hai cái bọn cướp cũng đi tới. Bọn hắn trong tay là súng tự động, chỉ cần có chút dị động là có thể đem người đánh thành cái sàng. Chính nàng có nắm chắc phá vây ra ngoài, nhưng cõng Nhiếp Á khẳng định không được. Xem ra đối bảo tiêu cái nghề nghiệp này, kinh nghiệm của nàng còn kém xa. Thành thật một chút, đem hai tay đặt ở trên đầu. Nhiếp Á hung hăng chừng hai cái phản bội phụ tá của nàng một chút, ngoan ngoãn mà đem hai tay đặt ở trên đầu. Từ tiểu đến đại gia bên trong liền dạy qua nàng, nếu là gặp được loại tình huống nào, không cần ý đồ làm bất luận cái gì phản kháng, bởi vì lực chiến đấu của nàng cơ hồ là số 0. Dựa theo bọn cướp đi làm, còn có thể ít chịu khổ một chút đầu. Khương Tử Yên cắn môi, cũng đem hai tay phát tại đỉnh đầu. Lúc này một cái thấp mập mạp đi tới, cau mày nhìn một chút mặt của nàng, không nghĩ tới ngươi còn rất lợi hại, đều không có hôn mê. Khương Tử Yên trừng mắt liếc hắn một cái, không có lên tiếng, trong lòng lại tại càng không ngừng nghĩ đến kế thoát thân. Bất quá cái này đối ngươi thật không có gì tốt chỗ. Thấp mập mạp Vương Ca nói, ngươi nếu là hôn mê, có lẽ còn có thể trốn qua một kiếp. Hiện tại ngươi chỉ có thể cùng đi với chúng ta. Vương Ca nói vung tay lên, có người lấy ra rắn chắc dây thừng, đem Khương Tử Yên cùng Nhiếp Á toàn bộ trói lại, sau đó mặc lên túi vải màu đen. Vương Ca, lúc này có người nói, tại nàng trên thân tìm ra tới một cái máy phát tín hiệu. Hừ, kẻ có tiền trò vặt, tùy tiện tìm người thả tại hắn trên thân, chờ bọn hắn tỉnh lại phát hiện không đúng, chúng ta đã đi xa bay cao. Khương Tử Yên tại trong bao vải nhíu mày, nhóm người này thật đúng là chuyên nghiệp. Nhiếp Á, cái tín hiệu kia máy phát giả, ngay cả nàng đều không biết giấu ở nơi nào, thế mà bị tìm ra tới. Đi, nhanh lên, có người từ phía sau lưng xô đẩy nàng một thanh. Khương Tử Yên phóng xuất ra linh lực, phía trước tình cảnh lập tức phản hồi đến trong đầu của nàng, để nàng coi như bị bịt mắt, cũng có thể phân biệt đường phía trước. Đang chuẩn bị đi về phía trước, đột nhiên trên đầu một tiếng vang trầm, có người lấy cái gì đồ vật hung hăng nện ở sau gáy nàng bên trên, để nàng đầu một trận mê muội. Khương Tử Yên khi nào bị như thế khi dễ qua, trong lòng lửa giận thiêu đốt, bọn gia hỏa này thật rất âm hiểm, cố ý nói muốn đem nàng cùng một chỗ mang đi, để nàng giảm xuống phòng bị tâm, sau đó đem nàng đánh ngất xỉu. Không, từ cái này lực đạo đến xem, đây là nghĩ trực tiếp đem nàng đánh chết. Người bình thường nhưng chịu không được dạng này trọng kích, nàng hận không thể hiện tại liền bộc phát, đem những này ra hỏa cả đám đều ấn chết trên mặt đất. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhìn, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Cái này thời điểm bộc phát, tràng diện hỗn loạn, sẽ làm bị thương người khác. Thế là nàng làm bộ hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, vẫn không quên co quắp hai lần. Gặp nàng đổ xuống, bọn cướp tại nàng trên thân lại đá hai cước. Gặp nàng không động đậy, lại dùng báng súng tại trên đầu nàng đập mấy lần. Lúc này mới vội vàng rời đi. Đối với chuyên nghiệp bọn cướp đến nói, sẽ không mang theo một cái râu riêng người. Đây là vướng víu, đồng thời còn là không biết biến số. Về phần Khương Tử Yên sẽ không sẽ chết, vậy thì không phải là bọn hắn quan tâm chuyện. Dù sao là cuối cùng một phiếu, dù sao tại trong kế hoạch, đến cuối cùng cũng sẽ giết con tin. Cho nên Khương Tử Yên chết là hẳn là, bất tử là nàng vận khí tốt. Bọn cướp rời đi về sau, Khương Tử Yên hung hăng từ dưới đất bò dậy, sờ lên vết thương trên trán, linh lực phóng thích. Vết thương lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ, đau xót cũng bắt đầu giảm bớt, nhưng vết thương trên đầu khép lại, nàng trong lòng lại là giận, thế mà bị mấy cái bọn cướp đánh, thế mà bị người bể đầu, thế mà để người tại mình mí mắt dưới mặt đất, đem muốn người bảo vệ mang đi, vô cùng nhục nhã a. Bản cô nương tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, các ngươi bọn gia hỏa này, hảo hảo chờ đó cho ta. Khương Tử Yên hung hăng nói, bản cô nương lập tức liền đuổi kịp các ngươi, từng bước đem các ngươi nhấn trên mặt đất ma sát 3000 lần. Lúc này Đại Hắc cùng Hoa Nhài cùng đi tới, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Khương Tử Yên hỏi, vừa rồi vì cái gì một mực tại xem kịch? Đại Hắc xuất ra máy tính bảng, cực nhanh đánh chữ, chủ nhân không cho chúng ta động thủ, hắn còn để chúng ta chuyển cáo ngươi, để ngươi nhanh đi cứu hắn, chờ ta đi cứu. Khương Tử Yên trừng to mắt, hắn làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao, làm sao lại để người tùy tiện buộc đi? Không phải, Đại Hắc đạo, hắn nói cùng ngươi ước định cẩn thận, Nhiếp thân người an toàn không có nhận uy hiếp, hắn liền không thể ra tay. Khương Tử Yên, làm nửa ngày, còn giống như là lỗi của ta rồi. Sớm biết là như thế này, cùng hắn ras a câu, bên trên cái gì kiệu a? Nhưng người này cũng quá chết tâm nhãn đi. Tình huống nguy cấp, liền không biết biến báo một chút sao? Hay là nói, hắn hiện tại còn muốn lấy để nàng lập công? Bất quá biết điểm này, nàng cũng đem tâm thả xuống tới, chí ít Nhiếp Á không có nguy hiểm. Tốt, vậy các ngươi canh giữ ở nơi này. Thế là nàng nói, ta hiện tại liền đuổi theo. Nói xong, Khương Tử Yên toàn thân linh lực quấn quanh, giống như một trận gió giống như đuổi theo ra rừng cây. Nhìn xem nàng hùng hùng hổ hổ rời đi, Hoa Nhài không khỏi lo lắng. Lão Hắc, không có sao chứ? Nàng xem ra rất tức giận. Ngươi nếu là bị người nát đầu, ngươi có tức giận hay không? Hoa Nhài nghĩ nghĩ, nói, ta rất lo lắng những cái kia bọn cướp. Bọn hắn lần này phiền phức lớn rồi, đó cũng là đáng đời bọn họ. Đại Hắc đạo, đi thôi, lần này không có chúng ta sự tình, đem doanh địa xem trọng. Một cỗ lắc lư trên xe tải, Vu Tuấn cùng Nhiếp Á bị ném ở trong xe. Toa xe bốn nơi hẻo lánh, phân biệt ngồi một người, cảnh giác nhìn xem bọn hắn, thương trong tay đều không có đóng bảo hiểm. Chỉ cần Vu Tuấn bọn hắn hơi có cái gì dị động, bọn hắn liền sẽ lập tức nổ súng. Vu Tuấn cảm giác được loại tình huống này, liền mở miệng nói ra, ta muốn uống nước, có người hay không, ta muốn uống nước, còn muốn đi nhà xí. Một cái bọn cướp híp mắt lại, đối ba người khác nhẹ gật đầu, trong đó một cái liền đi tới, lấy xuống Vu Tuấn trên đầu túi vải màu đen. Sau đó đem một cái nước thép ấm phóng tới bên miệng hắn. Phi Vu Tuấn uống một ngụm, xoay mặt liền nhổ ra. Đây là cái gì nước? Một cỗ mùi thối, cho ta nước khoáng, không có mở ra. Ngươi, bọn cướp tức giận đến không rõ. Có nước cho ngươi uống liền đã không tệ. Ngươi còn ghét bỏ đúng không? Lại nói nhảm, ta đem ngươi miệng khe hở lên. Uy. Vu Tuấn không sợ chút nào nói, cùng các ngươi thương lượng chuyện gì, có dám mau thả, nàng, Vu Tuấn dùng miệng đối Nhiếp Á bĩu bĩu, người ta một cái đại cô nương, cầm cái túi bảo bọc làm gì, để lộ, cho người ta hít thở không khí, đợi lát nữa cho ngạt chết, các ngươi đi đâu đòi tiền đi, bọn cướp trở tay đem Nhiếp Á khăn trùm đầu quăng ra. Sau đó tiếp tục ngồi vào nơi hẻo lánh bên trong, Nhiếp Á lúc này mới mượn trong xe yếu ớt ánh đèn. Thấy rõ Vu Tuấn mặt, nàng vừa rồi trong lòng vẫn luôn tại hiếu kỳ, vì cái gì những này bọn cướp thứ một mục tiêu sẽ là hắn. Hi, Vu Tuấn cười lên tiếng chào. Hi, Nhiếp Á cũng cười đáp lại. Ngươi tốt, ta gọi Nhiếp Á, ngươi đây, ta gọi Vu Tuấn. Bản thân sau khi giới thiệu, hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Vu Tuấn là cái không thế nào biết nói chuyện trời đất người. Tình cảnh này, cũng không biết nên nói chút gì mới tốt. Ngươi yên tâm đi, chúng ta rất nhanh liền sẽ trở về. Cảm ơn ngươi an ủi. Nhiếp Á nghĩ nghĩ nói, nhưng ta chẳng phải lạc quan. Chúng ta bây giờ trên xe, doanh địa người đều hôn mê. Chờ bọn hắn tỉnh lại, chúng ta đã sớm rời đi rất xa, sẽ không rất xa, bọn hắn sẽ nổ bánh xe. Lập tức, Nhiếp Á, người đây coi như là một loại nguyền rủa công kích sao? Không riêng gì chiếc này, cái khác mấy chiếc xe cũng sẽ nổ bánh xe, mà lại là tất cả lốp xe đều sẽ bạo chết. Nhiếp Á không khỏi cười một tiếng, người này thật đúng là sẽ an ủi người. Bất quá bị hắn kiểu nói này, nàng cũng không còn như vậy khẩn trương. Mấy cái bọn cướp nghe đều muốn cười. Cái này kẻ có tiền miệng thực sẽ nói, mà lại tâm cũng thật rộng. Đều loại này thời điểm, thế mà còn có tâm tư vẩy muội, muốn nói bạo một cái thai có khả năng. Nhưng bây giờ bọn hắn có 3 chiếc xe, hết thảy 12 cái lốp xe. Cái này có thể toàn bộ bạo. Muốn thật dạng này, vậy liền thật sự là gặp quỷ. Phanh phanh đột nhiên gầm xe truyền đến nổ vang. Xe tải đột nhiên siêu siêu vẹo vẹo. Sau đó khẩn cấp ngừng xuống tới. Mà xe tải trước sau, cũng đồng thời truyền đến dồn dập tiếng thắng xe. tình huống như thế nào? Rất nhanh liền có người gõ toa xe cửa, ở bên ngoài lớn tiếng kêu lên, toàn bộ xuống tới, xe đều bể bánh xe. Thật sự là gặp quỷ, làm sao tất cả lốp xe đều cùng một chỗ bạo chết đâu? Mấy cái bọn cướp hai mặt nhìn nhau, thật bị gia hỏa này nói trúng, mà lại thật sự là 12 cái thai cùng một chỗ bạo. Mấy người đồng thời nhìn một chút, cười tủm tỉm Vu Tuấn. Đột nhiên cảm thấy phía sau lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Gia hỏa này nói đến chuẩn như vậy sao? Cái này cũng quá quỷ dị a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?